Định mệnh cái đầu anh. Chương 13, góc truyện audio.com. Lần thứ N dây bước ra từ phòng rửa mặt. Trên mặt dây vẫn còn những dấu đen loang lổ như một con bò sữa. Dương và An Hạ lại thoải mái mà cười phá lên. Dây hứ một tiếng lại dậm chân mà bước vào rửa mặt lại lần nữa. Nhìn lại đồng hồ bây giờ đã gần 10 giờ rồi. Đói chết cô rồi. Dây, cậu ra đây. Tớ make up che mấy vết đó cho cậu. Dây ở trong phòng vệ sinh nghe vậy liền nhìn ra với hai con mắt sáng lấp lánh. Như đã thấy được tương lai tươi sáng của mình. An Hạ tìm sản phẩm make up, đôi tay liền thoáng đánh phấn nền. Kem che, VV, dây mới sực nhớ ra gì đó tiểu Hạ. Mấy giờ rồi? 11 giờ 20 Dương tốt bụng nhắc nhở. À, chết tớ rồi, cậu làm lẹ lẹ lên. 11 giờ 30 tớ có tiết, là ông thầy khó tính huyền thoại đó. Hôm bữa thằng Trà đã trừ của tớ mấy điểm rồi. Rồi, xong rồi nè, đi, cô vừa buông cây chổi xuống dây nhanh tay bắt lấy cặp rồi chạy thẳng không quay đầu. Lúc này cô mới nhìn đồng hồ, 10 giờ 10 phút, nhìn sang kẻ tội phạm đang vui vẻ chơi game trên điện thoại. Nè, anh cố ý phải không? Im lặng, tiếp tục chơi game, nè, im lặng, tiếp tục chơi game, huýt sáo, anh, im lặng, tiếp tục chơi game, lần này thì An Hạ trực tiếp nhéo tai Dương và la lên giờ anh thích chơi game hay là thích cút? Ấy, bình tĩnh, em ơi, bình tĩnh, thôi chắc em đói rồi, hay là mình đi ăn ha, nghe vậy An Hạ mới bỏ tai Dương ra, trở nên ngoan ngoãn như thường ngày, vậy giờ mình đi ha anh. Em thích anh quá cơ. O, nhà có mèo phải làm sao? Lúc ghét, lúc thích là thế nào? Trên đường đi bộ tới nhà ăn. Ý, cái vụ dây hồi nãy là anh cố ý đúng không? An Hạ mới sực nhớ ra. Đâu có, anh là đang giúp nó thì có. Trong vòng vài giây nữa, không chừng nó sẽ chạy về ký túc xá lấy đồ. Dường như để chứng minh cho An Hạ điều anh nói là sự thật. Một cơn gió chạy ngang qua với tốc độ không phải con người. Em muốn ngồi đây coi nó quên cái gì không? Dương chỉ vào cái ghế gỗ được dựng ngay bên đường. Khoảng vài phút sau, cơn gió lại bay ngang qua với một cái laptop. Anh em họ nhà này hiểu nhau ghê thật. Nhưng mà giúp cái này hơi. Ác, tính ra thì nãy giờ dây chỉ mới đi và về lấy đồ khoảng 10 phút. Với tốc độ chạy này thì dây sẽ đến lớp trong vòng 5 phút. Cũng chỉ mới 15 phút thôi mà. Tội nghiệp dây còn chưa được ăn nhưng mà thôi cũng kệ. Cách chương.